Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 372, chặn đến không nói được lời nào. Góc truyện audio.com. Editor, may, dù sao chuyến đi này, quy tắc ngầm là xuất hiện phổ biến. Đặc biệt là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Dễ dàng nhất chính là lối đi tắt trước mắt. Cô gái này năm nay 22 tuổi. Dung mạo và khí chất đều tương đối xuất chúng. Cho dù không dựa vào quy tắc ngầm, nếu chịu nỗ lực, cũng luôn có một ngày xuất đầu. Cô vốn là có chút xem nhẹ cô ta. Nghe xong lời nói của cô, chị Diêu cảm thấy chính mình thật là xem thường cô. Nếu cô thông minh như thế, cũng nên biết đạo lý đối nhân xử thế chuyện này. Bữa tiệc này, Vạn Tổng cũng sẽ ở đây. Đại khái cũng có liên quan đến ý tứ chiếu cố cô. Lời nói dư thừa, tôi liền không nói. Muốn nổi tiếng, tốt nhất vẫn là nghe tôi. Chị Diêu cảm thấy, nói chuyện với người thông minh, chính là bớt lo, cô tin tưởng Tình không có thể nghe hiểu lời nói của cô. Chị Diêu, tôi không nghĩ nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thể nghiệm nhân sinh bất đồng. Nếu cô muốn dùng bộ dạng ban đầu kia, dẫn ra một thiên vương thiên hậu, tôi đại khái sẽ làm cô thất vọng. Tình không tạm dừng một chút, thuận tay sửa sang lại tóc một chút, lấy túi sách của mình qua. Nếu đi theo tôi cô cảm thấy nhân tài không được trọng dụng. Tôi sẽ bảo Vạn Tổng các người đổi một người đại diện cho tôi. Xin lỗi không tiếp được. Tình không nói xong, cũng không đi quản biểu tình của chị Diêu. Xoay người ra khỏi phòng trang điểm. Chị Diêu nhìn bóng dáng quyến rũ kia, nháy mắt liền không nói nào nên lời. Cô là lão hành tôn ở nghề này. Vẫn là lần đầu tiên bị một cô gái còn chưa có chính thức xuất đạo chặn đến lời nói đều nói không nên lời. Mấu chốt là thái độ người ta cũng không phải ngạo mạn vô lễ. Chỉ là ở vào một quan hệ bình đẳng, dùng lập trường bất đồng nói chuyện với mình. Cô gái này và tất cả những người mới trước kia cô dẫn dắt không giống nhau. Nếu muốn tiếp tục quan hệ hợp tác, cô đại khái phải định vị chính mình một lần nữa. Cách chương.